Chương 4231, 18 tuyến người đại diện, 80. Mỗi một dạng đều là có thể tìm ra chứng cứ, vừa mới diễn một bộ không tệ kịch, kết quả thanh danh liền hủy, có thủy quân mang tiết tấu, nàng gặp được dân mạng nghiêm trọng chống lại, Trình Huyên nghị thoáng triển mới làm việc đều không có cách nào. Đường quả hì hệ ưu do Trình Huyên tình huống về sau, tại trong đầu hồi ức một cái lúc đầu kịch bản. Nguyên bản kịch bản là, Trình Huyên ngay từ đầu sự nghiệp liền đặc biệt thuận lợi, bằng vào Mễ Nhã Tuyết nhân vật này cấp tốc được hoan nghênh, sau đó khai triển mới làm việc, trong lúc vô tình cùng hài tử thân sinh phụ thân ngẫu nhiên gặp, còn là mới quen đã thân. Hài tử thân sinh phụ thân điều tra Trình Huyên, mới phát hiện nàng sinh hài tử, sau đó tự nhiên điều tra ra được, đứa bé kia là hắn. Sau đó vị này bá đạo tổng giám đốc, bình thường sẽ đến nhìn Trình Huyên, cùng với đứa bé kia, thật sớm cùng hài tử thành lập được phụ tử tình cảm. Mặt khác Trình Huyên phía trước hút thuốc, uống rượu, vị này bá đạo tổng giám đốc tự động não bổ. Đây là Trình Huyên mang thai về sau ảo não, lại không bỏ được hài tử, mới có thể để cho mình chán trường như vậy, đồng thời còn hỗ trợ đem những này vết tích toàn bộ xóa đi. Vì lẽ đó, cho dù có người muốn đen Trình Huyên, đã tìm không thấy chứng cứ. Dù là đằng sau có người buộc Trình Huyên bí mật sinh con, vị này bá đạo tổng giám đốc, trực tiếp đứng ra, công bố thân phận của mình, còn biểu thị Trình Huyên chính là thê tử của hắn. Ai sẽ đi thăm dò bọn họ có hay không giấy hôn thu à, coi là bá đạo tổng giám đốc tự mình thừa nhận, đám người cũng chỉ cố lấy gặm CP. Nhưng là bây giờ tình huống đều không giống, Trình Huyên đen hai chứng cứ đều tại, không có cách nào khai triển công tác mới, cùng cha đứa bé cơ hội gặp mặt bỏ lỡ. Hết thảy tất cả, đều là không có cách nào xoay chuyển. Phía trước cái kia bộ kịch nữ số 1 trọng tương, một mực rất ghi hận Trình Huyên, lục tục ngao ngoe mua thủy quân. Xem bộ dáng là dự định đem Trình Huyên sắp chết, không tiếc tìm người đập tới Trình Huyên hài tử ảnh chụp, đem người công bố ra. Trình Huyên muốn chọc giận chết rồi, nhưng cũng không có cách nào. Đột nhiên, nàng nhớ tới phía trước hách giả kiện marketing số sự tình, trong lòng có ý nghĩ. Thủy quân đưa nàng hài tử lộ ra ánh sáng, đây chính là sai lầm lớn nhất, vì lẽ đó, nàng lần này có lẽ có thể cho mượn đứa bé này xoay người. Ngày thứ hai, Đường quả liền bị hệ thống thông báo, Trình Huyên phát một cái thật dài hơi bồ, đề mục là đến từ một cái mẫu thân thỉnh cầu. Nội dung đại ý là, tất cả mọi người có thể mắng nàng, nói nàng không phải, lúc trước nàng xác thực trẻ tuổi nóng tính không hiểu chuyện, làm rất nhiều sai lầm sự tình, những điều này đều là mọi người cái kia mắng, nàng nằm ngửa nhiệm kỳ mắng. Nhưng là nàng hy vọng tất cả mọi người mắng nàng liền tốt, tại sao phải liên lụy hài tử vô tội, ở chỗ này lại ăn năn. Là chính mình cái này mẫu thân làm không tốt, mới có thể để hài tử tại nho nhỏ niên kỷ, gặp phải internet bạo lực. Hài tử gặp phải những này, thật làm nàng rất đau lòng, hy vọng đám dân mạng có thể lưu lưu tình, đem hài tử ảnh chụp xóa bỏ. Tóm lại, chính là một cái mẫu thân vì chính mình hài tử đang gieo họ. Dứt khoát thừa nhận sai lầm, xin lỗi, nói đây là tuổi trẻ không hiểu chuyện, xem như gián tiếp tẩy trắng. Lại cho mượn hài tử, khiến cho dân mạng đồng tình. Quả nhiên cái này gây bồ một màn, phía dưới đại bộ phận đều là có hài tử mụ mụ tại bình luận, nhộn nhịp nói mồ côi cha mẫu thân mang hài tử không dễ dàng, hơn nữa Trình Huyên làm những chuyện kia, QNZ không tính là gì đặc biệt hỏng sự tình. Bất quá là lúc còn trẻ, hút thuốc uống rượu, những vấn đề này, rất nhiều người không phải đều có sao chưa lập gia đình sinh con, ai có thể biết rõ phía sau lại có cái dạng gì cố sự nàng có thế một người nuôi hài tử. Còn thừa nhận sai lầm, cái này đã thật vĩ đại. Túc chủ, Trình Huyên tẩy trắng. Mấu chốt là, nàng điểm ấy sai lầm, thật đúng là không tính vấn đề quá lớn. Một cái mồ côi cha mẫu thân mang theo hài tử, xác thực không dễ dàng, mọi người đều thay vào.